tốt nhất con rể, chương 1412, nhất định phải kiểm tra. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Các, ngươi đây là tự xông vào nhà dân là phải bị pháp luật trách nhiệm. Abler tức giận sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hướng phía mấy người này đuổi theo, một bên xé dắt lấy mấy người kia, một bên lôi kéo cuống họng lớn tiếng gọi. Kỳ thực hắn biết mình căn bản ngăn không được Derek bọn người, hắn sở dĩ lớn tiếng gọi chủ yếu là vì nhắc nhở trong phòng Lâm Vũ bọn người tranh thủ thời gian trốn đi. Yên tâm đi Abler tiên sinh, mặc kệ cái gì trách nhiệm chúng ta đều sẽ chịu. Derek từ tốn nói, một cái hất ra Abler tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo chính mình một đám thủ hạ vội vã đi vào trong phòng. Derek bọn người vừa mới tiến đến phòng khách, ba tên thân mang Âu phục màu đen cường tráng nam tử tùy tiện cấp tốc lao đến, chặn lại bọn hắn đường đi. Các ngươi là ai? Derek sắc mặt trầm xuống, hướng ba người này lạnh giọng chất vấn nói. Lời này hẳn là chúng ta hỏi các ngươi đi. Ba tên thân mang Âu phục màu đen cường tráng nam tử trong đó một người lạnh giọng nói ra. Nơi này là Abler tiên sinh chỗ ở, há lại cho các ngươi tự tiện xông vào. Chúng ta là Abler tiên sinh bảo tiêu, gánh vác thay Abler tiên sinh trông nhà hộ viện trách nhiệm. Bên trái một người cũng lập tức trầm giọng nói ra. Không có Abler tiên sinh cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào. Derek lập tức cười nhạo một tiếng, khinh thường nói ra. Abler tiên sinh không hổ là thế giới thạch du đại vương, tài chính hùng hậu, dưỡng chó giữ nhà cũng nhiều, ngoài cửa một nhóm, trong phòng còn có một nhóm. Chúng ta là đặc tình sử tranh thủ thời gian cốt ngay cho ta, đừng làm trở ngại chúng ta làm việc sự tình. Trong viện Abler nghe được, bảo tiêu, hai chữ không khỏi sững sờ, trong lòng hồ nghi không thôi, hắn trong sân chỗ nào tới bảo tiêu a, dưới tay hắn một đám bảo tiêu sớm đã bị hắn cho sai đi. Hắn vội vàng vây quanh Drake bọn người hai bên trái phải, hướng bên trong nhìn kỹ, sắc mặt trong nháy mắt không khỏi đại biến. Chỉ gặp cái này ba cái. Bảo tiêu, một trái một phải đều là hắn tài xế, mà ở trong người kia, dĩ nhiên là Khuê Mộc Lang. Abler trong nháy mắt tùy tiện phản ứng lại tất cả những thứ này nhất định là Lâm Vũ an bài, bất quá hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà lại an bài Khuê Mộc Lang ra mặt ngăn cản Derek bọn người. Thế nhưng hắn nghĩ lại tùy tiện xài uổng phí đến, Lâm Vũ dám làm như thế cái kia Derek bọn người nhất định không biết Khuê Mộc Lang. Xác thực phóng nhãn toàn bộ Viêm Hạ, đều không có mấy người nhận biết Khuê Mộc Lang, lại càng không cần phải nói tại nước Mỹ, cho nên Lâm Vũ tùy tiện yên tâm đem Khuê Mộc Lang phái đi ra, xem như Lâm thời lại nhiều tăng thêm một đầu phòng tuyến. Mà lúc này Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, Annie cùng một chỗ giấu ở Sarana gian phòng bên trong, Bách Nhân Đồ trong tay cầm hai thanh chùy thủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phòng, chỉ cần Derek bọn người mở ra cánh cửa này, trong tay hắn chùy thủ lập tức liền sẽ vãi ra. Lâm Vũ cũng nhíu chặt lông mày nhìn về phía cửa phòng, hai đầu lông mày nổi nồng đậm lo lắng, lúc này bọn hắn cùng Derek bọn người vẻn vẹn chỉ là cách một đạo môn, chỉ cần một cước bọn hắn lập tức liền có thể cùng Derek mặt đối mặt. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ tính mệnh an toàn sẽ gặp phải uy hiếp hơn nữa hắn trị liệu Sarana sự tình cũng đem triệt để tuyên cáo thất bại. Góc truyện audio.com Annie là từ từ nhắm hai mắt ngồi ở trên giường, ngồi tại Sarana hai bên trái phải, nhẹ nhàng cầm Sarana tay, nội tâm không ngừng làm lấy cầu nguyện Derek cùng nàng phụ thân tuyệt đối không nên tiến đến. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Chấm, Abler gặp Khuê Mộc Lang tại, lập tức đến rồi lực lượng, hét lớn một tiếng, tiếp theo vọt tới Derek trước mặt trừng mắt lạnh giọng nói ra. Ba người các ngươi đã là ta bảo tiêu cũng là đi theo ta nhiều năm thủ hạ. Nếu ai dám động các ngươi, vậy thì tương đương với động ta. Chấm chấm, các vị, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, chúng ta trong này căn bản không có ngoại nhân. Lúc này nói chuyện điện thoại xong lão quản gia cũng vội vàng chạy tới. Ngươi coi chúng ta là ba tuổi tiểu hài sao? Derek trầm mặt lạnh giọng nói ra. Các ngươi nơi này gian phòng nhiều như vậy, chúng ta dù sao cũng phải điều tra sau đó mới có thể xác định a. Ngươi dám, Abler ngẩng đầu lạnh giọng nói ra, khí thế uy nghiêm. Abler tiên sinh, dù sao bọn hắn đều đã tiến đến. Nếu không ta liền mang theo bọn hắn đi trên lầu gian phòng xem một chút đi. Lão quản gia quay đầu thấp giọng hướng Abler nói ra. Vừa vặn cũng có thể chứng minh chúng ta trong sạch, hắn lo lắng một khi bạo phát xung đột bọn hắn ăn thiệt thòi cho nên muốn thông qua điều tra gian phòng tới kéo dài thời gian, chờ đợi cái kia vài thông điện thoại có hiệu lực. Abler cũng lĩnh hội lão quản gia dụng ý, bất quá thật cũng không vội vã đáp ứng, liếc mắt ngắm Khuê Mộc Lang một chút, biết rõ lúc này Khuê Mộc Lang đại biểu chính là Lâm Vũ, gặp Khuê Mộc Lang thần sắc bình thản, không có bất kỳ khác thường gì, tùy tiện biết được Lâm Vũ bọn người nhất định ẩn nấp cho kỹ, Abler lúc này mới quét Derek bọn người một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu bọn hắn nhất định phải xem, vậy liền dẫn bọn hắn đi tới xem cái đủ, bất quá trong phòng đồ vật nếu là có một tơ một hào hư hao, nhất định phải theo giá gốc bồi thường. Yên tâm đi Abler tiên sinh, chúng ta là tìm đến người, không phải tới hủy hoại ngươi đồ vật. Derek cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng chính mình bốn tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái này bốn tên thủ hạ lập tức thần sắc biến đổi, trong chốc lát thận trọng vô cùng, cẩn thận kiểm tra một phen trên người mình trang bị, tay trái móc ra một cây chùy thủ, tay phải chặt chẽ nắm lấy trong tay súng ngắn, lúc này mới đi theo lão quản gia cùng Derek cùng một chỗ lên lầu rồi. Ngũ Tư là đứng trong đại sảnh không nhúc nhích, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, hiếu kỳ hỏi. Abler tiên sinh, Sarana tiểu thư di thể cất giữ trong chỗ nào a? Abler lạnh lùng quét Ngũ Tư một chút, căn bản không có phản ứng hắn, Ngũ Tư đành phải cười khan hai tiếng. Tại lão quản gia dẫn đầu phía dưới, Derek đem biệt thự lầu 2, dưới mặt đất toàn bộ đều lục soát một lần, không thu hoạch được gì. Một lần nữa trở lại lầu 1 sau đó, lão quản gia lại đem lầu 1 gian phòng từng cái mở ra để cho Derek người kiểm tra, thế nhưng duy chỉ có không có mở ra Sarana sở tại gian kia cửa phòng. Derek dẫn người đem mặt khác gian phòng đã kiểm tra về sau, gặp còn có cửa một gian phòng không có mở ra, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh giọng hướng lão quản gia nói ra. Gian phòng này, cửa phòng vì sao không mở ra? Derek tiên sinh, kỳ thực không cần ta nói ngài cũng hẳn là có thể đoán được a, nơi này gian phòng ngài toàn bộ đều tìm tới, duy chỉ có căn này không có, cái này trong phòng đặt vào tự nhiên là tiểu thư của chúng ta di thể. Gocchuyenaudio.com Lão quản gia khuôn mặt một lạnh lẽo, hơi hơi thân người cong lại, thanh âm trầm giọng nói. Mặc kệ là từ đối với người chết tôn trọng, hay là xuất phát từ lẽ thường, trong này, ngài đều không có kiểm tra cần thiết, đừng nói là một tên đào phạm, chính là cùng Abler tiên sinh lại thân cận người, chúng ta cũng không thể nào cho phép hắn cùng Sarana tiểu thư thi thể giấu ở cùng một chỗ a. Vừa rồi lão quản gia trải qua khuê mộc lang bên người thời điểm, tùy tiện được cho biết Lâm Vũ bọn người giấu ở căn phòng này bên trong, cho nên hắn tự nhiên vô luận như thế nào không thể để cho Derek bọn người đi vào. Đây là Sarana tiểu thư di thể. Derek nhướng mày, hơi chút chần chờ, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói. Không tốt, trong này chúng ta đồng dạng phải kiểm tra. Mở cửa, cách chương.